Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1123, Nhân Vương Bá Đạo. Chương 1122, Nhân Vương Bá Đạo. Long Vũ cảm thấy đại chiến cái này kết thúc, mấy vị khác thánh nhân cũng cảm thấy không sai biệt lắm. Cửu Huyền cùng Viên Cương có chút thất vọng. Thiên Sảo cùng Thiên Tốc thế công không bằng trước đó, xem ra cũng là đang do dự muốn hay không tiếp tục chém giết tiếp. 10 vị thánh nhân xuất thủ, chết một cái, còn lại 9 vị bị kềm chế 7 vị, 2 chọi 1 giết cùng giai có khả năng, có thể độ khó không nhỏ, nhất là Phương Bình loại người này, phá lệ khó giết, giờ khắc này. Tất cả mọi người cảm thấy phải kết thúc đại chiến, lấy Thiên Quý vẫn lạc chấm dứt. Thải Điệp những người này đều có chút cảm khái. Giờ phút này, đến từ Linh Hoàng một mạch Thải Điệp còn có chút thổn thức. Thiên Quý chết rồi, chết có chút không đáng. Bất quá ngưng chiến cũng tốt. Chấm ngoặc kép, nàng liếc qua Cửu Huyền hai người. Ngưng chiến cũng không tệ. Tái chiến tiếp. Phương Bình có lẽ thật muốn xin giúp đỡ Nhân Hoàng một mạch. Kể từ đó, nhân tộc liền bị Nhân Hoàng cho thu phục. Cái này không phù hợp các phe lợi ích. Hiện tại ngưng chiến mới là phù hợp nhất đại gia mong muốn. Những người này đều cảm thấy cái này kết thúc. Nơi xa, Thương Miêu cũng mệt mỏi. Móng vuốt sát mặt béo. Không quan tâm có mồ hôi không có mồ hôi. Dù sao lau lau lại nói, cuối cùng đánh xong, bản Miêu đều mệt chết, lần này gầy bao nhiêu? Thương Miêu lúc này còn có hào hứng cùng bị nhốt hai vị thánh nhân nói chuyện phiếm. Cái kia ai, các ngươi thiếu ta một đầu cá lớn nha, lần sau lại câu cá đi, bản Miêu muốn trở về ăn cơm. Ngoặc kép, đúng vậy, nên trở về đi ăn cơm. Đều đánh xong. Không thể về ăn cơm được làm gì. Hai vị thánh nhân, giờ khắc này có chút khóc không ra nước mắt. Bất quá, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Khốn trụ Thương Miêu. Đúng vậy, khốn trụ Thương Miêu. Nhìn thấy không, Thương Miêu đến bây giờ còn không có tham chiến. Chính là bị hai ta vây khốn. Hai vị thánh nhân cũng là bất đắc dĩ. Rất tốt, Thiên Quý chết đi coi như xong hắn xui xẻo. Nào có biết nhân gian có nhiều như vậy, cường giả trợ trận. Mấu chốt vẫn là Phương Bình đột phá chân thần cảnh. Có thánh nhân chiến lực, khiến người khác có đầu tư tâm. Giờ khắc này, dù là hai vị thánh nhân cũng có chút lo lắng. Cảm thấy không cần thiết tái chiến tiếp. Tái chiến tiếp, hôm nay làm không tốt còn muốn vẫn lạc thánh nhân. Trước khi đến, thế nhưng là không ai nghĩ tới sẽ có người chết. Tối thiểu không có thánh nhân chết. Bên này, ba vị này đều làm xong ai về nhà nấy. Các tìm các mẹ chuẩn bị. Những người khác cũng chuẩn bị tan cuộc. Cho hay xem hết. Kế tiếp còn là tính toán tương lai thế cục biến hóa đi. Có thể sau một khắc, vừa mới chuẩn bị kết thúc công việc Thương Miêu. Bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Trợn mắt hốc mồm. Thương Miêu choáng váng. Xảy ra chuyện gì? Ai đến nói cho bản Miêu? Xảy ra chuyện gì? Nó trợn tròn mắt, đờ đẫn cần câu cá đều nhanh rơi xuống. Bị nhốt hai vị thánh nhân, đó cũng là ngây ra như phỗng. Thánh nhân tâm tính tốt bao nhiêu? Nhưng bây giờ, thật không bình tĩnh. Trong đó một vị thánh nhân cũng nhanh không kiểm soát. Các ngươi nói cho ta, xảy ra chuyện gì? A, ngoặc kép. Một tiếng bén nhọn kêu thảm, vang vọng thiên địa, nơi xa, Phương Bình, Vũ Vi, Phong Vân, Thiên Tốc, Thiên Kiếm, Thiên Sảo, Tưởng Hạo, Thanh Mặc, Thần Đình quân đại đô đốc, lạ lẫm cổ thánh, ngoại trừ Lâm Hải không có xuất thủ, trọn vẹn 10 vị có thánh nhân chiến lực cường giả, giờ khắc này đồng thời xuất thủ, 5 thánh vây giết một người. Tại Thải Điệp những người này sợ hãi nhau nhau trốn chạy tình huống dưới. Phương Bình 5 người trong nháy mắt thẳng hướng Cửu Huyền. Thiên Kiếm cũng cùng mấy người khác. trong chớp mắt thẳng hướng Viên Cương. 10:2, giờ khắc này, năm mai thánh nhân lệnh bay lên không, ẩn vào không gian, phong tỏa thế giới, Phương Bình trực tiếp giết vào cửu huyền đại đạo bên trong. Toàn lực ứng phó, một đao đánh xuống, ầm ầm, cửu huyền kêu thảm một tiếng, vô tâm hắn chú ý, thật không có cách nào phân tâm. Vào thời khắc này, bốn vị khác cấp thánh nhân cường giả đồng thời ra tay với nàng. Năm vị thánh nhân, chiến thiên vương cũng không có vấn đề gì. Huống chi một vị vừa khôi phục thánh nhân. Đáng chết, ngoặc kép, cửu huyền bén nhọn gầm thét. Vì cái gì, nàng thật không nghĩ tới. Hai phe này cũng có thể liên thủ. Đây không có khả năng. Chẳng lẽ trước đó đều là diễn kịch? Có thể nào có diễn kịch dùng thánh nhân mệnh làm thẻ đánh bạc? Giờ phút này, Phong Vân đạo nhân một mặt đồng tình. Phương Bình gia hỏa này, tà môn lợi hại, nhân hoàng một mạch lúc này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hắn đã cảm thấy bọn gia hỏa này phải ngã nấm mốc. Bất quá hắn nghĩ là lúc sau, hắn coi là Phương Bình sẽ giả ý đáp ứng, về sau lại hủy hứa. Phương Bình gia hỏa này cũng sẽ không thật nhận sợ. Đến nỗi thiên địa chứng kiến, Phương Bình quan tâm sao? Nào ngờ tới, Phương Bình kia là ra tay đen chảy mỡ. Cái này trước mắt, liền cùng địch nhân quấy nhiễu đến cùng một chỗ. Phản sát nhân hoàng một mạch cường giả. Tiện nhân, bằng người cũng dám uy hiếp lão tử. Ngoặc kép, Phương Bình nhất đao chảm nàng đại đạo băng liệt. Những người khác nhao nhao xuất thủ, đánh cửu huyền kim thân nổ tung. Phương Bình trở về, khí huyết đại bạo, toàn bộ hư không, đều bị Phương Bình khí huyết tràn ngập. Nhân hoàng, ngoặc kép, ta nhân tộc chiến tứ phương, cũng không thấy nhân hoàng đến giúp, bằng các ngươi cũng xứng. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt băng hàn, đấm ra một quyền, trực tiếp nổ đầu. Cửu huyền bị cái khác bốn thánh sở tổn thương, bị Phương Bình chém bị thương đại đạo, đâu còn là thời đỉnh cao Phương Bình đối thủ. Cửu huyền đầu lâu trong nháy mắt khôi phục, bén nhọn vô cùng, giận dữ hét, ngươi dám phản nghịch, ngoặc kép, phản nghịch. Phương Bình ánh mắt lạnh lẽo muốn giết người, phản nghịch, thật đúng là đem mình làm chủ nhân, sắp chết đến nơi, thế mà còn dám nói như vậy. Khóa lại nàng, ngoặc kép, Phương Bình quát lên một tiếng lớn, Phong Vân mấy người nhao nhao xuất thủ, tinh thần lực bộc phát, áp chế cửu huyền, Phương Bình không nói hai lời, một trưởng vỗ ra, lần nữa đập nát nàng đầu lâu, đi ra cho ta, ngoặc kép, Phương Bình quát chói tai một tiếng, cưỡng ép rút ra tinh thần lực của nàng, sau một khắc, một đạo hư ảo bóng người xuất hiện, cửu huyền tinh thần lực. Phương Bình, ngươi dám, nhân hoàng đại nhân muốn trở về. Ngoặc kép, Phương Bình, ngươi không thể giết ta. Ngoặc kép, nhân hoàng đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Chấm ngoặc kép, tha mạng, chấm ngoặc kép, từ lúc mới bắt đầu bạo nộ, đến tiếp xuống cầu xin tha thứ. Cửu huyền biến ảo rất nhanh. Thê lương quát ầm lên, tha ta là nhân hoàng sứ giả, ta ngụt đầu hàng nhân tộc, ta biết rất nhiều bí mật, đúng, ta còn biết nhân hoàng kiếm ở đâu, tha ta, kia là nhân tộc chính thống thần khí. Ngoặc kép, giờ khắc này, dù là cái khác thánh nhân nghe đến lời này, cũng là hơi chậm lại, nhưng mà Phương Bình lại là vẫn như cũ lạnh như băng sơn. Nhân hoàng kiếm, ta quan tâm sao? Thần khí là rất lợi hại, có thể ta càng không thể dễ dàng tha thứ một cái căm thù ta thánh nhân còn sống. Đến mức này, còn muốn mạng sống, Phương Bình toàn lực bộc phát, cưỡng ép đem tinh thần lực áp co lại. Trong nháy mắt, cửu huyền bị hắn áp chế như là bóng da. Phương Bình trên thân hỏa diễm dâng lên, cửu huyền bị áp xúc đầu. Cực kỳ khủng bố, giờ phút này trong ánh mắt lộ ra sợ hãi cùng tuyệt vọng. Yên tâm, ta sẽ còn triệt để chảm diệt ngươi bản nguyên thế giới. ta cũng muốn nhìn xem, Nhân Hoàng đại nhân có hay không năng lực lần nữa đưa ngươi phục sinh. Ngoạc kép, Phương Bình cười lạnh một tiếng, bàn tay biến lớn, quát lên một tiếng lớn, ầm ầm, thiên địa vì đó yên tĩnh. Phương Bình bị tinh thần lực bạo tạc, nổ huyết nhục văng tung tóe, lại là không tránh không né. Hắn không có tránh đi, ai biết tránh đi, Cửu Huyền có thể hay không trốn chạy một sợi tinh thần lực. Không những như vậy, lúc này, Phương Bình lần nữa tiến vào Cửu Huyền bản nguyên thế giới. Tàn phá thế giới, tinh thần lực bị đánh bạo, Cửu Huyền đã phải bỏ mạng. Có thể Phương Bình làm việc làm tuyệt, tiến vào bản nguyên thế giới, cầm đao điên cuồng chém vào. Sau một khắc, chính hắn bản nguyên thế giới trực tiếp giáng lâm. Một tiếng ầm vang, đem không lớn bản nguyên thế giới trực tiếp đập nổ tung. Phương Bình trong nháy mắt rời đi. Trên bầu trời, lần này thương khung triệt để phá vỡ. Một đầu đại đạo, răng rắc một tiếng căng đứt. Huyết vân huyết vũ lan tràn, cấp tốc lan tràn, giờ khắc này, chẳng những là địa quật, cấm kỵ hải, ngay cả địa cầu đều là huyết vân dày đặc, huyết vũ cuồn cuộn mà xuống. Hai vị thượng cổ thánh nhân một ngày vẫn lạc, Phương Bình cấp tốc chém giết Cửu Huyền, mà giờ khắc này, bên kia ngay tại tập sát viên Cương Thiên Kiếm, bỗng nhiên thu hồi chính mình thánh nhân lệnh. Viên cương trọng thương phía dưới, rất là sợ hãi, không nói hai lời, cấp tốc trốn chạy. Thiên Kiếm cùng Phương Bình liếc nhau, hai người bèn nhìn nhau cười. Phương Bình cười nhạt nói, ta sẽ quan tâm thêm một cái thánh nhân cửu nhân không? Thiên Kiếm, ngươi cách cục quá nhỏ. Ngoạc kép, Thiên Kiếm cố ý thả đi viên cương. Song phương trận doanh trao đổi. Phương Bình bên này, Vũ Vi, Phong Vân, Tưởng Hạo cấp tốc trở về. Bên kia, cao mày Lâm Hải, giờ phút này cũng phi thân mà tới. Thiên Sảo cùng Thiên Tốc, cũng cấp tốc chạy tới Thiên Kiếm bên kia. Thiên Kiếm thản nhiên nói, ngươi cho rằng Nhân Hoàng một mạch liền một vị thánh nhân sao? Ngươi giết Cửu Huyền, thật không đơn giản. Nàng là Nhân Hoàng cung nữ quan đứng đầu, ngươi có biết ý vị như thế nào? Phương Bình, ngươi nhân tộc vốn là cùng Nhân Hoàng một mạch có gút mắc. Lúc đầu, các ngươi có lẽ sẽ thành một phương. Ngày hôm nay ngươi giết Cửu Huyền, ngươi chờ Nhân Hoàng một mạch điên cuồng trả thù ngươi đi. Huống chi, nhân gian vì Nhân Hoàng đạo trường, đã là kết luận, giờ phút này. Ngươi ngay cả thỏa hiệp cơ hội đều không. Phương Bình, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể tính tính chúng sinh. Ngoạc kép, thuận thế mà làm thôi. Hắn cho nhân gian tìm một cái đại địch. Nhân Hoàng một mạch, cùng Phương Bình về sau kia là không chết không thôi. Phương Bình chém giết Cửu Huyền. Đây cũng là Thiên Tốc cùng Thiên Xảo. Trước đó chưa từng động thủ nguyên nhân. Hiện tại thả đi viên cương. Viên cương sẽ không tìm bọn hắn trả thù, sẽ chỉ tìm Phương Bình. Phương Bình cười nhạo một tiếng, chẳng đáng đến cực điểm. Thì tính sao? Thiên Kiếm, ngươi cách cục quá nhỏ. Ta nói, thánh nhân không tính là gì, dù là thiên vương lại như thế nào. Ngoạc kép, Phương Bình nhìn quanh tứ phương, thấy được phi tốc trốn chạy những cái kia thánh nhân, bỗng nhiên cười như điên nói. Nhân tộc sừng sững tam giới, dựa vào là không phải thỏa hiệp, mà là cường ngạnh, ai muốn giết ta Phương Bình, đến chính là, ngoạc kép, các ngươi dám sao, ngoạc kép, Phương Bình tiếng cười chấn thiên, nhìn về phía Thiên Kiếm mấy người, cút đi, giết không được ta, vậy liền trung thực uốn tại địa quật, viên cương dám đến, cũng đừng trở về, ngoạc kép. Thiên Kiếm nhìn xem bên mình thánh nhân, nhìn nhìn lại bị thương miêu cuốn lấy hai người, thản nhiên nói, nhân vương khí phách to lớn như thế, Thiên Kiếm đương nhiên sẽ không lại cùng nhân vương là địch. Thả bọn hắn, trận chiến này dừng ở đây, Thiên Quý đã chết, người ta cũng không cần chém giết đến cùng. Phương Bình ngoạn vị đạo, làm gì gấp gáp như vậy? Chúng ta song phương thánh nhân nhiều như thế, sao không lại làm chút lớn? Cửu Hoàng cực đạo, còn có không ít thế lực ở đây. Thần Hoàng, Tây Hoàng, Nam Hoàng, Đông Hoàng bốn vị hoàng giả một mạch còn không có tỏ thái độ đâu. Ngoặc kép, Bắc Hoàng Vương Ốc, lựa chọn ủng hộ Phương Bình. Linh Hoàng một mạch, Nguyệt Vô Hoa ngay tại xuất thủ. Thú Hoàng một mạch, Long Hiên ngay tại xuất thủ. Nam Hoàng bên này, Lực Vô Kỳ bây giờ còn đang bị vây giết. Vị kia Nam Hoàng môn nhân không có quản. Phương Bình không coi là hắn. Gia hỏa này có thể giết cũng cho giết. Nhân Hoàng một mạch, Viên Cương sợ vỡ mật. Hiện tại không biết rõ trốn chạy đến đâu rồi. Địa Hoàng một mạch, đó là thật cường đại. Thiên Kiếm những người này, bao quát Địa Hoàng thần triều những người này, có lẽ đều là Địa Hoàng một mạch. Đáng sợ dọa người, vị này bố cục sớm nhất hoàng giả, cùng thần giáo, Hồng Vũ, Địa Quật, Vương Ốc, nhiều mặt thế lực đều có liên quan. Có thể nói, trước mắt ra những thế lực này là thuộc Địa Hoàng một mạch cường đại nhất. Đáng tiếc, nội bộ cũng là rất loạn. Thần giáo cùng Địa Quật giống như bất hòa. Hồng Vũ cùng Hồng Khôn bất hòa. Nguyệt Linh xem như Bắc Hoàng một mạch, cũng không đồng ý Địa Hoàng người. Bằng không, Địa Hoàng một mạch thánh nhân nhiều đáng sợ. Nhị Vương, Tam Hộ Giáo, tăng thêm hiện tại mấy vị điện chủ, cùng Thiên Kiếm mấy vị này, đủ để quét sạch tam giới lực lượng. Đây chính là Địa Hoàng phân thân chấp trưởng tam giới 3.000 năm thành quả. Cái khác hoàng giả, cùng Địa Hoàng không cách nào so sánh được. Thiên Kiếm mấy người, có chút rung động mà nhìn xem Phương Bình. Phương Bình ngoạn vị đạo, sợ, tam giới muốn nhiều như vậy thế lực làm cái gì? Chờ lấy để cho người ta làm ngư ông sao? Người ta song phương liên thủ, còn có thể sợ ai? Các người ngay cả ta cũng dám giết, còn có ai không dám? Hôm nay, không nghe lời đều cho xử lý. Ngoặc kép, do dự, mới là tối kỵ. Đây chính là ta Phương Bình 3 năm chứng đạo. Thánh nhân chiến lực, các người nhưng vẫn là thánh nhân nguyên nhân. Ngoặc kép, Phương Bình ngữ khí lạnh lùng, nhìn về phía trốn chạy các phương cường giả. Cười nói, Tây Hoàng một mạch giao cho các ngươi. Bọn hắn tại Địa Quật, các ngươi cũng không muốn cùng người phân địa bàn a. Ngoặc kép, các ngươi đâu? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, ta đi giết Nam Hoàng người. Thật to gan, Lực Vô Kỳ là ta sắc phong trấn hải sứ, hắn cũng dám nhúng tay cướp đoạt thủy lực thần đảo, ai cho hắn lá gan? Thiên Kiếm là song cường cùng tồn tại, vẫn là quần hùng tranh giành, liền xem ngươi lựa chọn. Ngoặc kép, Thiên Kiếm nhìn về phía mấy người khác. Địa Hoàng thần triều đại đô đốc, vị kia lạnh lùng thánh nhân, giờ phút này nhìn chằm chằm Phương Bình một chút, rất nhanh, bình tĩnh nói, triệt binh, người ta hai phe, ngưng chiến. Tất nhiên giờ phút này cái khác các mạch không có khôi phục nguyên khí, vậy liền chém giết bọn hắn. Phương Bình, bản tòa cũng là khinh thường ngươi. Khách sáo, ngoặc kép, Phương Bình nhàn nhã sải bước, đạp không mà đi, rất nhanh, đi ngang qua Thương Miêu. Cười nói, thả bọn hắn. Ngoặc kép, Thương Miêu giờ phút này còn có chút ngốc trệ. Nghe vậy lầu bầu nói, thả, vậy nếu là đánh ngươi làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép, một lần nữa, nó chưa chắc có cơ hội vây khốn hai người này. Phương Bình cười nói, không sao, chú thần sứ chân thân đã tới. Ngoặc kép, ai? Ngoặc kép, Thương Miêu sửng sốt một chút, tiếp lấy bỗng nhiên đại hỉ, hưng phấn nói, chú thần sứ, lão đầu mập sống sao? A, bản Miêu muốn đi tìm hắn đánh nồi, đánh khuy thiên kính, đánh thật nhiều đồ vật. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu hưng phấn không được, biết đánh nồi lão đầu tử sống, cuối cùng có thể có nồi hầm cá ăn. Lão đầu mập, gia nha, ta muốn nồi, ta muốn cái sẻng, muốn mèo cung, chấm ngoặc kép. Giờ khắc này, bị vây quanh ở sợi tơ bên trong hai vị thánh nhân, sắc mặt cũng thay đổi. Chú thần sứ, nói như vậy, trước đó ba đạo phân thân là của hắn rồi. Cũng thế, có thể đem phân thân chơi xuất thần nhập hóa. Không phải người này còn có thể là ai? Hậu phương, theo tới thiên kiếm mấy người, cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Từng cái nhìn quanh tứ phương, cực kỳ cảnh giác. Bọn hắn cùng Phương Bình ngưng chiến, cũng cùng chú thần sứ có quan hệ. Gia hỏa này chẳng những còn sống, còn rất cường đại, phân thân đều có thánh nhân thực lực, quá làm cho người ta kiêng kỵ. Phương Bình táo mượn oai hùm, cười sán lạn, đừng nóng vội, hắn không thể đi ra. Ra, có người muốn tìm hắn để gây sự, đến Miêu mới được. Miêu, ngoặc kép, Thương Miêu bỗng nhiên thân người cong lại, như tên trộm nói, như thế Miêu sao? Ngoặc kép, Phương Bình im lặng, không nói ngươi, thả cái này hai phế vật. Ngoặc kép, Phương Bình cười nhạt nói, nhớ kỹ bọn hắn, quay đầu để bọn hắn dập đầu bồi tội, nếu không để thiên đế mấy người đem bọn hắn lột ra rút xương. Thật to gan, ai cũng dám động, thật sự cho rằng tam giới lộn xộn rồi. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt băng hàn, liếc nhìn hai vị thánh nhân, nhìn hai người trái tim băng giá. Hai người các ngươi, Thương Miêu cũng dám động. Chán sống rồi, thật sự cho rằng Linh Hoàng chết rồi. Ngoặc kép, hai vị thánh nhân càng thêm sợ hãi. Phương Bình cười lạnh liên tục, già nua thánh nhân không thể không nói. Chúng ta cũng không khó xử thương đế. Ngoặc kép, càng nghĩ, càng cảm thấy đáng chát. Hai người bọn họ thật không có thế nào Thương Miêu. Thương Miêu nói câu cá. Hai người bọn họ đều bồi tiếp cùng đi. Cái gì cũng không có làm có được hay không? Phương Bình cũng không để ý tới. Đạp không mà đi. Cười nói. Làm phiền Vũ Vi Thánh Nhân. Phong Vân Thánh Nhân theo giúp ta đi tới một lần. Ta cũng muốn nhìn xem. Nam Hoàng một mạch là không phải ăn gan hùm mật gấu rồi. Ngoặc kép, Vũ Vi nhìn thoáng qua Phong Vân Đạo Nhân. Phong Vân Đạo Nhân cười cười, đạp không mà đi, mở miệng nói, Nhân Vương, thật muốn xuất thủ. Ngoặc kép, ta chưa bao giờ nói láo. Ngoặc kép, Phương Bình mở to mắt nói lời bịa đặt, cười nói, giết liền giết, có thể làm gì được ta? Hôm nay ta chứng đạo tuyệt đỉnh, ngày mai ta chứng đạo đế cấp. Đồ Thiên Vương, hoàng giả lại xuất hiện, ta chứng đạo Thiên Vương nghịch thiên đồ hoàng, có gì không thể? Ngoặc kép, ầm ầm, thiên địa oanh minh. Phương Bình ngửa đầu nhìn trời, đột nhiên mắng, đánh chết ta thử một chút, một đám lão bất tử, còn không biết ở đâu nhốt đâu, cho là ta sợ các ngươi. Cái gì hoàng giả không hoàng giả, có năng lực hiện tại xuất thủ thử một chút. Thật có khả năng này, còn cần đến chờ tới bây giờ. Ngoặc kép, đám người ngốc trệ, gia hỏa này điên rồi. Thật là đáng sợ, bành trướng đơn giản muốn bạo tạc. Hắn đang gây hấn với hoàng giả. Chuyện cho tới bây giờ, đám người cũng cảm thấy, dù là có hoàng giả chết rồi, khẳng định không chết xong. Có thể Phương Bình chính là khiêu khích. Cái này, phải biết. Hoàng giả chính là vô địch tượng trưng, vô địch chân chính, địa hoàng phân thân vừa ra, trấn áp tam giới 3.000 năm. Những cái kia thiên vương, một cái không dám động đậy, đây chính là hoàng giả. Phương Bình lá gan cũng quá lớn, Phương Bình không sợ hãi, hắn vậy mới không tin hoàng giả hiện tại sẽ xuất hiện. Thật muốn vẫn còn, sẽ còn chờ tới bây giờ. Đương nhiên. Có tính toán liền coi là chuyện khác. Có thể đã có tính toán. Kia càng sẽ không hiện tại xuất thủ. Vì mấy câu nói. Hỏng bọn hắn trên vạn năm tính toán. Dạng này hoàng giả. Đó chính là ngu xuẩn. Giờ này khắc này. Phương Bình đã đạp không mà đi. Đến Nam Sáu Vực trên biển. Lúc này. Bên kia. Thiên kiếm bọn hắn cũng đến. Phương Bình không nói hai lời, lấy tay hướng Cơ Hồng chộp tới. Bên kia, Địa Hoàng Thần triều đại đô đốc hừ lạnh một tiếng, cũng là một trưởng vỗ đến. Phương Bình, ngươi nếu lại chiến, ngoặc kép, Phương Bình lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta sợ? Cơ Hồng lá gan không nhỏ, ta bảo đảm con gái của ngươi một mạng, ngươi dám đối ta nhân tộc xuất thủ, thật to gan, ngoặc kép, dứt lời, khí huyết bộc phát, quát lạnh nói, quỳ xuống bồi tội, nếu không hôm nay tái khởi thánh chiến, cũng muốn chém ngươi, ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép, Thiên kiếm mấy người giận dữ. Phương Bình chảm thần đao ra, dù là đối phương thánh nhân lần nữa nhiều hai vị, Phương Bình cũng là bá đạo vô song. Vậy liền tái chiến, Cơ Hồng, hiện tại quỳ xuống, nếu không, hôm nay bắt ngươi tế đao. Ngoặc kép, Cơ Hồng sắc mặt tái xanh, hắn thế mà bị Phương Bình xem như tam giới cường giả mặt ép buộc quỳ xuống, đây quả thực khinh người quá đáng, so giết hắn đều khó chịu. Ngự Hải Sơn phương hướng, Cơ Dao cũng nắm chặt nắm đấm. Phương Bình thanh âm hùng vĩ vô cùng, nàng cũng nghe đến, nàng không nghĩ tới Phương Bình có thể như vậy để phụ thân nàng quỳ xuống bồi tội, đây chính là Vương Đình Vương. Phương Bình ánh mắt sắc bén, không quỳ vậy thì chờ chết, hôm nay bất tử, trong vòng 10 ngày ta tất sát ngươi, chẳng những giết ngươi, ngươi Cơ Gia ta tất diệt, kế thừa kỳ huyễn vũ đạo, cảm thấy mình không gì làm không được rồi. Đừng quên, kỳ huyễn vũ, mệnh vương, đều là chết trong tay ta. Ngoặc kép, Phương Bình sát khí ngút trời. Địa quật một phương, mấy vị thánh nhân cũng là giận tím mặt. Có thể nào quy, Phương Bình đây là tại kiếm chuyện, chẳng lẽ chú thần sứ tới. Đám người cũng là cảnh giác vô cùng. Phương Bình bỗng nhiên cười ha ha, âm thanh chấn cửu tiêu, cất cao giọng nói, đây chính là địa quật vương. Buồn cười, nhân tộc tình nguyện chiến tử, cũng tuyệt không khuất phục. Địa quật, thằng hề thôi, nhân tộc, khải hoàn, ngoặc kép, nhân tộc vô địch, ngoặc kép, nhân vương vô địch, ngoặc kép. Giờ khắc này, các vực đều có tiếng giống to truyền đến, một cỗ khí huyết trụ, chấn động thiên địa, quá hết giận, địa quật đại địch, hôm nay bị nhục nhã ngay cả vương chủ đều như thằng hề. Đến nỗi quỳ không trọng yếu. Trọng yếu là, Phương Bình để hắn quỳ, Cơ Hồng ngay cả phản bác cũng không dám nói. Nam sáu vực, Đường Phong đám người cuồng tiếu. Đối diện, lại là quân tâm dung chuyển. Từng vị cường giả, mặt xám như cho, áp chế nhất tộc trăm ngàn năm. Hôm nay triệt để bại, dù là địa quật vô số cường giả trở về, bọn hắn cũng cảm thấy bại. Nhân vương áp bách vương đình chi chủ quỳ xuống, không ai dám rút đao khiêu chiến. Những cái kia thánh nhân đều tại kiêng kỵ cái gì? Đổi thành nhân tộc, bọn hắn đột nhiên cảm giác được, đổi thành nhân tộc tuyệt đối sẽ phản kháng, dù là không địch lại cũng sẽ không để bọn hắn vương thụ này khuất nhục. Nam bát vực, nam chín vực, tất cả ngoại vực giờ khắc này đều là nhân tộc cất tiếng cười to, dù là quân lực không bằng đối phương cũng là càn rỡ vô cùng, phách lối vô cùng, hả giận, thật hả giận. Bị địa quật áp chế vô số năm, chết trận vô số nhân tộc, hôm nay quá hết giận. Nhân vương trước mặt mọi người để vương chủ quỳ xuống, không một người dám rút đao. Đây chính là nhân tộc bá đạo cùng uy phong. Không địch lại như thế nào? Chúng ta xương cốt cứng rắn là được. Từng vị địa quật cường giả đều là mặt lộ vẻ bi phẫn muốn tuyệt chi sắc. Thần đình quân đại đô đốc giờ khắc này cũng là mặt lộ vẻ lãnh sắc. Hắn cảm ứng được một chút tình huống. Giờ phút này, âm thanh lạnh lùng nói, Phương Bình, lấy lực khinh người, có sai lầm nhân vương thân phận. Chấm ngoặc kép, ta là tuyệt đỉnh, ngoặc kép, Phương Bình bình tĩnh tự nhiên, cùng giai ta vô địch, ai dám nói một tái không phục, cùng giai đến chiến, tam giới, ta cùng giai mạnh nhất, cửu hoàng tứ đế nếu là áp chế đến tuyệt đỉnh, ta cũng nguyện một trận chiến, ngoặc kép, Phương Bình cất tiếng cười to, lớn tiếng nói, tam giới, nhưng có tuyệt đỉnh nguyện chiến, ba chiêu đánh không chết ngươi, ta nhân vương tự tuyệt nơi này, ngoặc kép, im ắng, giờ khắc này, mọi người mới lần nữa nhớ lại, gia hỏa này vừa chứng đạo chân thần, ha ha ha, ngoặc kép, Phương Bình phách lối tột đỉnh, lại lần nữa đạp không rời đi, sau lưng, Ngô Khuê Sơn mấy người kích động tột đỉnh, nhao nhao đuổi theo, bên kia, vây giết lực vô kỳ mấy vị yêu tộc, nhao nhao trốn chạy, hoảng sợ, e ngại, hối hận, kia đầu to lớn trâu, vết thương chồng chất, giờ phút này, lại là áp chế không nổi hưng phấn cùng kích động, ngửa mặt lên trời thét dài, lão Ngưu ta cược thắng, ha ha ha, thắng, bá đạo nhân vương, quá bá khí, Phương Bình xé rách hư không, dậm chân mà đến, cười nói, đuổi theo, đi thủy lực thần đảo, chỉ là một thánh nhân, cũng dám đoạt ta nhân tộc trấn hải xứ địa bàn, ta đi đánh chết hắn, ngoặc kép, lực vô kỳ miệng trâu vỡ ra, không biết nên cười nên khóc, tốt xoắn suýt, thật muốn đi theo nhân vương đánh chết tên kia sao, có chút không ổn đâu, dù sao cũng là nam hoàng một mạch, thế nhưng là, tốt chờ mong a, thật muốn đánh chết tên kia, thế mà khi dễ lão Ngưu ta. Hết chương.